Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy bất tỉnh, còn giờ phút này tinh thần hắn phấn chấn, khí thế lay động lòng người, đôi mắt sáng nhìn cô chằm chằm. Anh đứng gần như vậy, tôi nói thế nào được? Cô bắt đầu trở nên vô dụng, nói cả lăm. Phát hiện ra cô căn bản không dám nhìn vào mắt hắn, đôi tỷ phu cảm thấy hài lòng ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Từ Đồng Thanh là nữ hung thần, không sợ trời, không sợ đất. Căn bản không hiểu được sợ là cái gì. Tôi còn có thể đứng gần hơn nữa. Hắn cố ý thổi khí nóng mập mờ thì thầm vào tai cô. Anh... Khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng, Từ Đông Thanh càng muốn trấn định càng run sợ, lời nói chưa ra khỏi miệng đã biến đi đâu hết. Suy nghĩ vốn rõ ràng giờ bỗng như không tìm được đường lối, đầu óc lộn xộn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Không tin tôi có thể thử cho cô biết. Từ Đông Thanh còn chưa nghĩ ra đối sách ứng phó hắn, đột nhiên một luồng khí nóng vừa tới, hai làn môi nóng bỏng ướt ướt vững vàng ngăn cô lại. Từ Đông Thanh trợn to mắt, cả người giống như đột nhiên bị đứng hình. Ngoại trừ cánh môi đó đang lớn mật xâm lấn thăm dò, thì cô không còn có cảm giác gì nữa. Hắn ấy thế nhưng lại hôn cô. Từ Đông Thanh đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô ngay lập tức có thể nhảy dựng lên. Dùng lòng dũng cảm như lúc bình thường của mình, không cho phép khí thế phụ nữ bị đàn áp, xuất hết tất cả các chiều đối phó với thủ đoạn của sắc lang, để cho hắn hối hận vì đã dám cợt nhã lòng can đảm của cô. Nhưng tay chân Từ Đông Thanh như nhũn ra, thở hổn hển, đầu óc đặc quánh, hoàn toàn không nghĩ đến có thể dùng chân để đối phó hắn, muốn cho hắn biết cô có thể đạt được bao nhiêu sức lực. Hai chân vào thời khắc này đáng lẽ nên bắt đầu phát huy tác dụng bảo vệ an toàn và tôn nghiêm cho chủ nhân, lại bắt đầu nhũn ra, khiến Từ Đông Thanh lảo đảo muốn ngã. Đáng sợ nhất là cảm giác tê liệt còn có thể lây bệnh trong nháy mắt lan khắp cơ thể cô. Cô giống như một loại bơ, dần được hòa tan bởi sự nóng bỏng của hắn, bất cứ khi nào cũng có thể té xuống đất. Cô không thể tin được, những trạng thái mà mấy bà cô đồng nói đều xuất hiện trên người cô, để cho cô tự khinh bỉ mình thật thảm thương, đáng xấu hổ. Mặc dù biết hắn cố ý trêu cô, nhưng tim cô không khỏi đập loạn, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chống đỡ duy nhất bây giờ là cơ thể cường tráng của hắn. Cô hỗn loạn không thể tin nụ hôn đầu của mình lại bị một người thủ đoạn, mặt người dạ thú cướp đi. Hắn thậm chí còn không hỏi cô một tiếng, ngay cả chào hỏi lễ phép cũng không có. Từ Đông Thanh đang cố gắng tìm lại lý trí, đồ phu cuối cùng cũng tách thân mình ra, trên mặt mang vẻ mặt hài lòng rất đáng đánh. Nhưng cô không có hơi sức đánh người, cả người cô sụi lơ một đống vì vừa phải trải qua một luồng tê dại, thở hổn hển như ho lao. Đồ tỷ phu thong thả thưởng thức gương mặt đỏ lựng của cô, ánh mắt ngập đầy sóng nước gợi cảm. Hắn đè nén cảm xúc muốn được ôm cô vào ngực một lần nữa, rồi kích động hôn cô. Nhưng phía dưới bó buộc nhắc nhở hắn kích động sẽ không dừng lại ở đó. Mặc dù nụ hôn này khiến tinh thần tỉnh táo của hắn có chút mất khống chế, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, hắn có loại cảm giác sảng khoái, rốt cuộc thủ cạo dâu 8 năm trước cũng được báo. Dựa vào trực giác của hắn khẳng định nụ hôn cứng nhắc lại ngọt ngào của cô vẫn chưa từng được ai khám phá là nụ hôn đầu của cô. Đồ tỷ phu nghĩ đến cánh môi vô cùng mềm mại, ngọt ngào như mật ong tinh khiết trên thế giới. Hắn là người đầu tiên khám phá nên rất hài lòng và thỏa mãn. Như thế nào? Nụ hôn đầu mùi vị thế nào? Bị một câu nói toạc ra bí mật ẩn sâu trong lòng, cô lập tức tỉnh lại khỏi cơn hoảng loạn, nhìn thấy tên lưu manh đang đứng trước mặt, cười vô cùng mờ ám. Anh thật tồi tệ. Cô vừa thẹn vừa cáu giận mắng, lặng lẽ thương tiếc nụ hôn đầu được giữ gìn cẩn thận 24 năm. Lần đầu tiên tốt đẹp như vậy lại nằm trên tay người này. Từ Đồng Thành càng nghĩ càng oán giận, từ nay về sau quyết định thay hắn đổi tên gọi sát thủ nụ hôn đầu. Giống nhau. Đồ tỷ phú nhếch môi mỉm cười mê người như ma quỷ. Đêm khuya yên tĩnh, vài chiếc đèn đường hình dáng độc đáo chiếu sáng cả con đường mòn. Quang cảnh sân trường, cỏ cây xung xuê đẹp đẽ, cảnh sắc buổi tối so với hộp đêm cũng không khác mấy. Từ Đồng Thành đang cầm những sấp bài tập của học sinh, bụng vừa đói vừa mệt, vừa chửi mình tự ngược đãi bản thân, kiếm chuyện giúp đám tiểu quỷ học bổ túc còn không cầm một xu. Những thằng nhóc có tiền đúng là vong ân bội nghĩa, chưa từng cầm thứ gì tặng cho cô, không biết là mình rốt cuộc nhiệt tình là vì cái gì. Mới dạy hết lớp thứ 8 ở ban khác, cô lại chạy đến ban ác ma, phụ đạo tăng cường cho bọn chúng. Đừng nói là cơm tối, cô ngay cả nước cũng không có thời gian để uống. Từ Đông Thanh chợt cảm thấy cuộc sống của mình thật thê thảm, không có lấy một bờ vai vững chắc để dựa dẫm, cũng không có một người bạn chân chính để thổ lộ tình cảm. Cơm tối cũng bữa có bữa không, cô chỉ có thể cầm cự qua ngày cùng đám tiểu quỷ chiến đấu. Thu hoạch duy nhất là trong vòng một tháng cô đã giảm được 3 kg, Khuôn mặt như trứng đà điểu, vốn không được hài lòng lắm, giờ trở thành khuôn mặt trái xoan. Từ Đồng Thành cúi đầu than thở, nhanh chóng đi về phòng học. Đột nhiên một bóng dáng khổng lồ xuất hiện ở nửa đường, làm cho cô sợ đến hoa mắt chóng mặt, cả người lảo đảo về sau mấy bước, ngã chồng vó. Sách vở rải rác trên đất, tư thế hình chữ đại của cô thật bất nhã. Hình người nằm, dang hai tay hai chân. Cảnh tượng dưới váy nhìn không sót một chút gì. Thật may là bây giờ bầu trời có vẻ u ám, để cho cái quần hình hoạt hình đáng yêu không bị nhìn thấy. Trễ thế này còn chưa về nhà, không sợ kẻ xấu sao? Đồ phu như cũ xuất hiện với vẻ ngoài xấu xa, làm cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Còn có ai xấu hơn anh nữa? Cô oán hận không tiêu, nhưng nhớ tới mới ngày trước bị hắn đoạt đi nụ hôn đầu, đôi môi Từ Đồng Thành không tự chủ được nóng lên. Cảm ơn đã khen. Hắn mặt dày cười nhẹ, hai hàm răng trắng sáng lấp lánh dưới trăng. Tháng 12 tuyết trời có chút lạnh, nhưng đứng cạnh hắn, cô cảm thấy tất cả lỗ chân lông trên người đều tỏa hơi nóng, như là cảm nhận được lời kêu gọi đầy sức quyến rũ của hắn. Mị lực, cô âm thầm cảm thấy mồ hôi lạnh đang rơi, hoài nghi mình vì áp lực lớn nên xuất hiện chứng vọng tưởng. Cô hiện tại đang giở trò gì vậy? Đồ phu không khách khí chất vấn. Trong bóng tối, hai con mắt sáng tỏ, so với ánh trăng còn sáng hơn. Giở trò gì là gì? Tôi mệt mỏi gần chết, không có tâm trạng chơi trò đố đèn với anh đâu. Hơn nữa, Tết Nguyên Tiêu cũng đã qua lâu rồi. Đồ tỷ phu thừa nhận hắn thật sự mỗi ngày đều quan sát cẩn thận, nhất cử nhất động của cô. Biết rằng cô ngoài thói quen phạt học sinh viết khẩu hiệu, khích lệ tinh thần, chạy ở bãi tập, làm việc vặt thay cô, còn chịu khó dạy đạo đức phẩm chất cho học sinh. Dĩ nhiên bao gồm cả việc cô buổi tối mỗi ngày giữ học sinh ở lại học phụ đạo. Hắn hiểu rất rõ Từ Đồng Thanh, việc làm không công, không mục đích. Nữ hung thần như cô nhất định không làm, chắc chắn cô có mưu mai trước quỷ gì đấy. Đồ phu thật sự không kiềm chế được, cần phải hỏi mọi chuyện thật rõ ràng. Hắn sải bước chân đến, nhẹ nhõm đuổi theo Từ Đông Thanh, đã tự ý rời đi từ lúc nào. Cô muốn làm gì? Hắn như cái đuôi cứ theo sau cô. Trở về nhà. Từ Đông Thanh nhẫn nại đến cực hạn, nhân cơ hội bộc phát cơn tức giận. Anh muốn làm gì? Muốn xem cuộc sống của cô thế nào. Hắn thoải mái ra mặt dày yêu cầu, như đó là chuyện dĩ nhiên. Thân là chủ tịch, tôi có nghĩa vụ phải quan tâm đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của giáo viên. Anh từ chủ tịch trở thành người giám sát rồi hả? Cô cười khẩy hỏi. Vừa đúng lúc tối nay, tôi không có cuộc hẹn nào, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Đồ phu giọng điệu rất ra dáng mẫu mực. Nhắc tới cuộc hẹn, Từ Đồng Thanh đột nhiên nhớ tới âm thanh không thể dịu dàng hơn được nữa, giống như người phụ nữ hoàn mỹ đó được một bàn tay khéo léo của bác sĩ tạo ra vậy. Mấy ngày trước, Từ Đồng Thanh không cẩn thận bắt gặp một mỹ nhân trong phòng làm việc của đồ phu. Người phụ nữ ấy khí chất thanh cao, nhã nhặn, khiến một người cũng được coi là người đẹp như cô, cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục thừa nhận. Vẻ đẹp khác xa cô một trời một vực. Rõ ràng cô nên thức thời mà tránh né, nhưng cô cố tình không quan tâm. Nhìn hai người đánh mắt đưa tình, động tác thân mật, cô đố kỵ, hận không nhào vào ngăn cản hai người đang dính vào nhau. Không sai, cô ghen tị tên ghê tởm này có thể gọi mưa gọi gió. Có cả tiền, cả mỹ nhân, mà cô chỉ có thể đáng thương nghe hắn chỉ bảo, làm chân chạy vặt của hắn. Cô cảm giận, nghiến răng nghiến lợi bất bình, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô phơi bày bộ mặt đau thương. Từ Đồng Thanh rốt cuộc quyết định đối đầu với hắn. Dù sao từ xưa, cuộc chiến giữa nam và nữ cũng chưa từng được bỏ dở. Lúc nào thì kết hôn? Từ Đồng Thanh nói những lời này với mục đích giải trí, chứ không phải là quan tâm. Sắp rồi, đồ phu vui vẻ nói. Không biết vì sao, Từ Đồng Thanh có lẽ đói quá nên dạ dày tiết ra một lượng axit lớn, bắt đầu ăn mòn thành dạ dày. Toàn bộ ghen tuông xông vào từng lỗ chân lông, ngay cả cô cũng thấy được vị chua. Tôi muốn đi về. Từ Đồng Thanh ngăn mình tiếp tục nghĩ, bất cứ lúc nào dạ dày cũng sẽ bị thủng, nghiêng đầu đi về phía cổng trường, không muốn để ý đến hắn. Từ Đồng Thanh thuê phòng cách trường chỉ gần 2 phút đi bộ, nhà 6 tầng đã 20 năm xây dựng, không có thang máy hiện đại, tất cả đều phải dựa vào hai chân để thiêu đốt mỡ. Trong đầu cô đang tính toán làm thế nào để đuổi khách không mời mà đến. Cửa chính của nhà trọ đã ngay trước mắt. Cô nghiêng mặt đứng trước cửa nhà trọ truyền thống, chuẩn bị ngả bài về hắn. Thế nào, không dám mời tôi lên sao? Chẳng lẽ là cuộc sống sinh hoạt quá tệ, sợ tôi phát hiện ra cô đang ở trong chuồng heo sao? Lời nói ác độc của hắn làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Hoan nghênh anh đến, để tôi chiêu đãi anh ly nước tiêu độc, dọn sạch đầu lưỡi sắc bén. Nụ cười với luồng má đồng tiền của Từ Đồng Thanh tươi tắn như hoa, cô quyết định dù chỉ còn một cơn tức cuối cùng cũng phải trải qua với hắn. Từ Đông Thanh dùng 10 phần năng lực chiến đấu, xoay người mở cửa chính leo lên cầu thang âm u. Bắt đầu thấy hả hê, vì nghĩ hắn nhất định sẽ đụng phải cái cầu thang âm u thấp tè. Quả nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng đụng đầu, hắn rên lên một tiếng, lay động như châu phi bị đụng độ vậy. Quay đầu lại, cô chỉ thấy đồ phù thần hình cao lớn ở trong cầu thang, vừa hẹp vừa âm u, thực sự không thích hợp, hơn nữa còn nhếch nhác, vì trên đỉnh đầu hắn mắc đầy mạng nhện. Từ Đồng Thanh nghĩ cô nên cảm ơn hắn đã dọn dẹp toàn bộ mạng nhện trên trần nhà trọ. Anh không bị chấn thương sọ não chứ? Cô âm thầm cười trộm, giả vờ tốt bụng hỏi han, nhưng thực ra thì hình như đang nguyền rủa. Kết cấu nhà trọ căn bản không thích hợp. Đồ tỷ phu sờ trán oán trách, hoài nghi mình có bị vỡ đầu hay không. Đại thiếu gia như anh chắc không biết xã hội giờ đang khó khăn. Từ Đông Thanh cười lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục đi lên. Thắng lợi nhỏ lần này khiến bước chân Từ Đông Thanh vô cùng nhẹ nhõm mà leo lên tầng 6. Mở khóa, cô vô tư mở cửa phòng ra, khiến đồ phu thấy rõ ràng phòng cô chẳng những không phải là chuồng heo, mà còn gọn gàng sạch sẽ đến nỗi có thể tham gia cuộc thi vệ sinh sạch sẽ. Đây là chỗ cô ở sao? Hắn không mời mà vào, ngây ngang đi vào phòng khách của cô. Từ Đông Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, nghi ngờ hắn có thể chưa bao giờ hiểu được thế nào gọi là lịch sự. Đồ tỷ phu giống như một thiếu gia, gia đình giàu có, lần đầu tiên bước vào trong nhà của dân thường, vẻ mặt tấm tắc hiếu kỳ nhìn đông ngó tây, nhận ra mỗi người không phải ai cũng có căn nhà nguy nga lộng lẫy đáng ngưỡng mộ. Giống như kẻ lắm tiền đồ phu, Từ Đông Thanh phỏng đoán toilet nhà hắn còn lớn hơn phòng khách nhà cô. Nói không chừng, nhà hắn dùng tiền buộc thành cái lau nhà kéo trên đất, còn có thể may thành khăn trải bàn. So với cuộc sống bình thường của cô, không sở hữu bất động sản, ngay cả căn phòng cũ kỹ thuê ở ngoài cũng đã 3.000 dân dân tệ một tháng. Ăn ở hay cái gì tiết kiệm được đều phải tiết kiệm, quả thật rất khác biệt. Cô là thường dân, hắn là người có gia thế hiển hách, ra đời đã là thiếu gia nhà giàu, miệng ngậm thìa vàng, căn bản là hai thế giới khác nhau. Không biết vì sao, Từ Đồng Thành cảm thấy mất mát, giống như có hai bàn tay vô hình siết chặt cổ, khiến cô không thể thở nổi. Tôi cho là nhà cô có rất nhiều tiền. Đây là kết luận hắn rút ra được sau nửa ngày quan sát. Trong phòng quả thật rất gọn gàng, không có đồ vật gì lẫn lộn cả. Từ cửa có thể nhìn thấy bồn rửa chén không có lấy một cái bát bẩn nào, càng không có một con rán nào. Chỉ là phòng này thực sự rất nhỏ, theo tính toán của hắn thì không vượt quá 8 thước. Bên trong bao gồm cả phòng khách, một gian phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm. Bên trong là những dụng cụ rẻ bèo, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Nghề nghiệp kiến trúc Đài Loan là sáng tạo nên những công trình độc đáo, nhưng thiết kế như vậy chỉ để cho một người dùng, không có tính khả thi trong việc khi người đó lập gia đình. Cảm ơn đã coi trọng, nhưng tôi cũng chỉ là một kẻ nghèo khổ mà thôi. Không biết vì sao lúc nói câu này, Từ Đông Thanh có cảm giác trong lòng như có gai đâm. Nhưng cô trước kia học ở trung học quý tộc cơ mà. Ai cũng có thể hiểu được bây giờ hắn đang nghi vấn, nhưng với một người không chịu yếu thế trước mặt người khác, lòng tự trọng cao ngút như Từ Đông Thanh, việc phơi bày chuyện xấu trong nhà, không che đậy tính tham lam, thực sự là một chuyện không dễ dàng gì. Huống chi cô về hắn là kẻ thù không đội trời chung, cô sẽ không ngu ngốc đến nỗi để rơi nhược điểm của mình vào tay đối phương. Nhưng nhìn vào tình hình thực tế, cô quyết định nói. Mẹ tôi muốn tôi đi cầu một ông con rể là rùa vàng, cho nên đã vay tiền đầu tư cho tôi vào học trong trường quý tộc. Từ Đồng Thành không để ý nói. Đồ tỷ phu nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm cô như muốn, từ trong mắt cô, tìm ra tính chân thật của những lời này. Cô vội vã chuẩn tránh ánh mắt khai thác câu trả lời của hắn, cũng lười tiếp hắn, ôm sách vở lên bàn ăn, kiểm tra toàn bộ các túi ni lông xem có gói mì ăn liền nào để quên còn lót cái bụng đang đói meo của mình. Sự xuất hiện của hắn đồng thời mang vận rủi đến cho cô, trong phòng của cô ngoài mấy ổ bánh mì nướng đã mốc meo, mấy bịch quả ăn vặt thì cái gì cũng không có. Cô đang tìm cái gì vậy? Đồ tỷ phu đề phòng nhìn cô, nghi ngờ vị nữ hung thần đang tìm vũ khí để tấn công hắn. Thức ăn. Cô không cam tâm tình nguyện trả lời. Tôi không đói bụng. Hắn tự mình đa tình nói. Tôi đói. Cô tức giận liếc mắt hắn một cái, trực tiếp nằm sấp co quắp trên ghế sofa, chờ hắn tự động cút đi. Cô đói bụng sao? Hắn nhìn đồng hồ, sắp 9 giờ. Hắn biết khẩu vị của cô rất dọa người, nhưng hiện tại ăn khuya có sớm quá không? Tôi còn chưa ăn bữa tối. Từ Đông Thanh quả thật bị vẻ mặt khinh bỉ của hắn làm cho tức chết. Cô như con cún mệt mỏi, đã vì gia sản tư nhân nhà hắn mà cúc cung tận tụy. Hắn lại làm ra vẻ như không biết, thật là đáng ghét. nhìn hơi thở mong manh giống như sắp chết đói đến nơi của cô, đồ tỷ phu trong nháy mắt động lòng trắc ẩn. Tôi xuống dưới một chút, sẽ về ngay. Đồ phu đột nhiên xoay người ra ngoài. Từ Đông Thanh gần như nhảy dựng lên, theo sát bờ mông khiêu gợi của hắn, tính toán khi hắn vừa ra ngoài sẽ lập tức khóa cửa. Đừng đóng cửa. Đang vô cùng hả hê tính toán, bóng dáng cao lớn của đồ phu đã đến gần cửa đột nhiên dừng lại, quay đầu nghiêm túc can dặn. Hắn nói đừng đóng cửa, cô sẽ nghe theo lời hắn sao? Cô chính là chủ nhân của căn nhà mà. Tức giận nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở cầu thang hẹp, cô ngay tức khắc có thể khóa cửa, nhưng cuối cùng vẫn muốn để vậy, cất chìa khóa. Mặc dù hận không thể ngay lập tức đóng cửa, hơn nữa có đến mấy cái khóa, nhưng cô bỗng nghĩ tới những cơ bắp sánh ngang với một võ sĩ quyền Anh. Nếu cô đóng cửa, hắn nhất định phá cửa để vào. Cô là người rất giỏi tính toán, tuyệt đối không vì chuyện ham vui, không chịu thua thiệt người mà phải bồi thường một cánh cửa cho chủ nhà. Chỉ là cô sẽ chịu khuất phục một chút, cô không có ngốc đến nỗi ngoan ngoãn đứng chờ hắn ở cửa, thay hắn làm con chó nhỏ canh cửa đâu. Thật sự không hiểu hắn đang giở trò gì, Từ Đông Thanh cũng lười đoán, giả bộ như hắn chưa từng xuất hiện, nhanh chóng cầm quần áo đi vào phòng tắm. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ phòng tắm thổi vào, khiến hai hàm răng cô không ngừng run lên. May mà có nước nóng, cô cuối cùng cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ có cái bụng vẫn đang réo lên ùng ục. Từ Đông Thành lấy 200 bài kiểm tra ở trên bàn ăn phê chữa, cố gắng không nghĩ tới cơn đói, chỉ có trời mới biết, bây giờ ngay cả sức đi bộ của cô cũng không có. Từ Đông Thành đói bụng đến nỗi chân tay như nhũn ra, đang định cất bài tập kiểm tra, lên giường sớm một chút để quên đi một ngày bi thảm của mình, không ngờ hắn lại quay lại. Hắn vừa vào cửa, cô như con chó đói bụng mấy ngày, ngửi thấy mùi thơm tuyệt vời của thức ăn. Hắn đi mua thức ăn. Nhất thời, ánh mắt của cô sáng choang, nước miếng cứ tuôn ra như vòi nước không van, hại cô thảm hại nuốt nước miếng, thèm thuồng dõi theo hai cái túi đựng đầy thức ăn trong tay hắn. Đây là gì vậy? Cô nghe được âm giọng nói hưng phấn run rẩy của mình. Thức ăn, không phải cô còn chưa ăn cơm tối hay sao? Hắn nói xong rồi xách thức ăn đi đến cái bàn ăn đơn sơ của cô. Dõi theo bóng lưng bận rộn của hắn trước bàn ăn, cô cảm thấy hắn giờ này như thiên sứ, cứu khổ cứu nạn. Anh mua cho tôi ăn sao? Cơn đói làm khả năng suy nghĩ của mình bị giảm, cô trở nên ngốc nghếch như không có đầu óc. Thế cô nghĩ thế nào? Đồ tỷ phu quay đầu, bực mình vừa buồn cười vừa liếc cô. Bình thường nhìn cô khôn danh, ngay cả một chút tiện nghi cũng cô chiếm, bây giờ lại ngớ ngẩn như đứa bé 3 tuổi. Từ Đông Thanh hai tay nắm chặt, cả người vì kích động khẽ run. Đó, hắn lại đáng ghét rồi. Hắn nhất định là tên ác ma được quỷ Satan phải tới mê hoặc cô. Biết sao bọn họ từ trước đến giờ như nước với lửa, hắn lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy buộc cô phải đầu hàng. Từ Đông Thanh biết mình phải duy trì ý chí không khuất phục, không được để mất tình cảm ít ỏi. Nhưng ánh mắt của cô như hai cái đèn pha cực lớn, cứ chăm chú nhìn vào bàn thức ăn, mùi thơm mê người. Cô ngửi thấy mùi mì thịt bò, ruột táo, canh cải xanh, còn có bánh rán vị hành nữa. Nước miếng không kịp nuốt, theo khóe miệng chảy xuống. Cô dùng tay chui chui cằm, suy nghĩ hỗn loạn. Bị thử thách ý chí, sắp bước vào trình độ tẩu hỏa nhập ma. Quản anh ta, còn khỉ gió đấy. Từ Đông Thanh nắm chặt nắm tay, cặp mắt đỏ ngầu, đói khát nhìn chằm chằm thức ăn. Dù sao chính hắn cam tâm tình nguyện đưa thức ăn đến miệng cô, hào phóng cho cô hưởng lợi, cô khách khí với hắn làm gì kia chứ. Cô vì hắn mà lao tâm lao lực, ăn một ít cũng không quá đáng. Không nói hai lời, cô lập tức vọt tới ngồi xuống cạnh bàn, nhanh chóng cầm đũa lên, nhét từng ngụm mì thịt bò vào miệng. Mùi thịt bò nồng nặc trôi vào cổ họng, khiến Từ Đông Thanh cảm động nhắm mắt lại, hưởng thụ thức ăn đi vào thực quản, yên vị ở dạ dày, cảm giác thật tuyệt. Cô căn bản không có thời gian nói chuyện, từng miếng từng ngụm như sợ chậm một bước, toàn bộ thức ăn sẽ biến mất. Ăn xong mì thịt bò, uống một ngụm canh, cô vẫn chưa thỏa mãn cầm một tay bánh rán hành lên gặm, một tay cầm cốc trà sữa trân châu uống. Dĩ nhiên là canh rau với mấy món ăn nhẹ cô càng không bỏ qua, nhét tất cả vào trong bụng. Ngồi nhìn dáng ăn như con quỷ chết đói của cô, đồ tỷ phu khóe miệng không tự chủ được hiện lên nụ cười. Dáng ăn như vậy không giống bất cứ người phụ nữ nào khác, chỉ sợ sẽ làm cho khẩu vị của hắn thay đổi. Nhưng kỳ lạ ở chỗ cô vô cùng thẳng thắn và lại còn làm cho người khác luôn vui vẻ, xúc động lòng người. Nuốt ngụm trà sữa trân châu cuối cùng, Từ Đông Thanh vô vỗ cái bụng căng tròn, nấc cục một cái vẻ thỏa mãn, kinh ngạc vì khả năng tính toán của đồ phu vừa vặn với sức ăn của cô. Nhưng hai chữ cảm ơn có bất luận thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng khó nói. Cảm kích rồi cảm động, tâm trạng mâu thuẫn khiến Từ Đông Thanh chỉ có thể dùng phương thức quen thuộc để biểu đạt. Tôi ăn no rồi, anh có thể về. cô cố ý thô lỗ đuổi khách. Đồ tỷ phu khẽ mỉm cười, cũng không cãi lại, chỉ là theo lời đứng dậy, ngoan ngoãn chuẩn bị ra cửa. Không ngờ hắn lại vô cùng phối hợp, trong thời gian ngắn cô ngây ngẩn cả người, vô thức đi theo sau hắn, đưa hắn ra cửa. Đúng rồi. Gần đến cửa, hắn đột nhiên quay người lại. Máu trong người toàn bộ dồn đến dạ dày ăn no của cô, trợ giúp tiêu hóa khoảng chừng 3 phần thức ăn. Đầu óc cô hoảng hốt, không để ý cả người đụng vào lồng ngực của hắn. Cẩn thận. Dưới bàn tay gọn gàng ôm lấy cô, trong nháy mắt hai thân thể tiếp xúc nhau, cảm thấy trong người có dòng điện 30V đang chạy qua. Thoáng chốc, Từ Đông Thanh bị điện giật đến thất điên bát đảo, như bị sét đánh, cảm thấy tê dại khó hình dung, đầu óc mù mịt. Bỗng nhiên đụng vào lồng ngực mềm mại và tràn ngập hương thơm, tinh thần của hắn chấn động, đồng thời đồ phu phát hiện cô đã tắm rửa, cả người toát ra một mùi thơm hoa nhài nhàn nhạt. Tay đồ phu bỗng nhiên như bị kẹo cao su dính chặt, không cách nào tách ra khỏi người cô. Người ngửi mùi thơm của cô, bộ ngực mềm mại khiến người anh em trong quần hắn lập tức căng cứng. Đồ phu chưa bao giờ biết, Từ Đông Thành tính tình ngay thẳng, cả tình cứng rắn như con trâu, lúc ôm lại ngọt ngào mềm mại như kẹo đường đến vậy. Tôi không sao. Từ Đông Thành mắc cỡ đỏ bừng mặt, vội vàng muốn thoát ra, lại càng phát hiện mình bị hắn ôm chặt. Anh có thể buông tôi ra không? Không buông. Giọng hắn khàn khàn. Từ Đông Thành mờ mịt ngẩng đầu lên, lại trùng hợp nhìn thẳng vào đáy mắt hắn. Cô như ngã vào hồ nước u ám, có dãy giụa, có hoảng hốt, còn có say đắm lay động lòng người. Trong phòng tràn ngập mùi vị thức ăn thừa, không khí lành lạnh từ ngoài cửa sổ không ngừng thổi vào, nhiệt độ nhưng trong nhà không ngừng tăng cao. Hai người tựa như hai thỏi nam châm khắc dấu hấp dẫn nhau, dính sát lấy nhau, ngay cả lý trí cũng không có cách nào tách bọn họ. Ánh mắt, hơi thở của hắn đều mang vẻ nguy hiểm, Từ Đồng Thành biết rõ nên tránh, nhưng đầu óc cô giờ còn thiếu máu trầm trọng. Lưu thông để suy nghĩ, tay chân đều giống như chưa được ăn cơm, không còn chút hơi sức. Tồi tệ hơn chính là ánh mắt của đồ phu như ngọn núi lửa nuốt gọn cô, cả người cô nóng ran, nhịp tim hỗn loạn, giống lên cơn đau tim vậy. Anh nghĩ sẽ làm gì? Từ Đồng Thanh phát hiện giọng nói của mình khàn khàn, thật không giống giọng nói của cô. Tôi muốn hôn em. Giọng nói của hắn cũng không được tốt cho lắm, giống như đang bị cảm cúm nghiêm trọng. Đồ tỷ phu dùng cánh môi nóng bỏng của mình nhẹ nhàng chậm chạp bắt đầu hôn cô, rồi giống như khách lữ hành đi giữa hoang mạc khát nước, rốt cuộc cũng tìm được nước giải khát trên ốc đảo, từng ngụm liều chết nuốt hết mọi giọt nước ngọt ngào. Từ Đông Thanh lạc trong hơi thở của hắn, nụ hôn dịu dàng say mê rồi cuồng nhiệt, hai tay nắm chặt áo sơ mi của hắn, cảm giác mình như một mảng bờ đang tan dần. Bọn họ không giải thích được cảm giác dẫn dắt ý loạn tình mê này, rõ ràng bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng lại có sức hút kỳ diệu với nhau. Đây là lần thứ hai đồ tỷ phu hôn cô, cũng không thể kiềm chế được cơn dục vọng, hơi thở nhuộm đầy hương vị ngọt ngào của cô, cơ thể hắn mất khống chế, nhất định phải hôn cô đủ mới thôi. Trời đất quay cuồng, như cưỡi mây đạp gió, mạch máu căng lên, không có một loại hình dung nào có thể giải thích cho cô cảm giác lúc này của mình. Nhưng dưới tình huống tinh thần hoảng hốt cực độ, cô vẫn có chút cảm giác tội lỗi nho nhỏ. Bọn họ tự đầu là đối đầu, vốn là đối lập nhau, nhưng cô lại không có cốt cách chưa chiến đã bại, trong khi hồn hít đã tự động thần phục hắn. Không, cô dùng sức lấy môi ra, cô cảnh cáo mình phải cẩn thận, không nên đùa giỡn với người đàn ông quỷ kế này. Cô vạn lần không cho phép mình trước mặt hắn tan tác, trở thành bại tướng dưới tay của hắn. Cô đè nén thở dốc, hắn bình tĩnh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như lửa, mắt sáng mờ mịt, ngực thở dốc, cơ thể sôi trào khát khao mãnh liệt và kích động lần nữa nổi lên. Tôi muốn. Hắn bá đạo cự tuyệt cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của cô lên, hắn lần nữa cúi đầu hôn cô như chuyện đương nhiên phải làm đối với những người đang yêu cuồng nhiệt. Thiếu chút nữa cô lại bị lạc vào trong cơn mê khi hắn hôn cô, thật may là cô kịp thời có được lý trí, hoảng hốt lùi người về. Không được. Cô gần như tức giận nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không tự chủ được, hoảng hốt, cố định tại đôi môi đầy đạn hấp dẫn của hắn. Tôi muốn. Hắn cũng không tỏ ra yếu kém, lại kéo cô về trong ngực, giống như muốn cùng cô đối nghịch với ánh mắt giằng co của cô. Anh đúng là một tên thổ phỉ. Cô tức giận mắng. Em không cần phải hẹp hòi, vắt cổ chảy ra nước như vậy đâu. Bây giờ thì thế nào, miệng là của cô không cho hắn hôn, hắn sẽ không phong độ mắng cô là vắt cổ chảy ra nước. Người này có còn chút xấu hổ nào nữa hay không hả? Anh... Như thế nào? Bình thường cãi nhau, anh một câu tôi một câu, chuyện như vậy cũng có thể ầm ĩ, không ai chịu nhường ai. Anh không giải thích được, bộ tôi thiếu nợ anh hả? Cô tức giận hồn hển mắng hắn. Một câu nói khiến Đồ tỷ phu phải suy nghĩ sâu xa, nét mặt như bừng tỉnh hiểu ra. Cô nói đúng, vốn hắn còn rất đau đầu, cuối cùng cô cũng cho hắn một cái cớ hợp lý. Không sai, chính là cô thiếu nợ hắn, hiện tại hắn chỉ là tới đòi lại thôi. Tôn Nghiêm đàn ông và dấu dìa bảo bối để đổi lấy nụ hôn của cô, coi như có lợi cho cô rồi đấy. Giống như vì mình không thể tưởng tượng, để tìm được một lời giải thích hợp lý, tâm trạng hắn đột nhiên thoải mái hơn. Tôi về đây. Đôi tỷ phu nét mặt vui vẻ. Từ Đồng Thanh đầu óc mơ hồ, nhìn người trước mặt thay đổi thái độ, nhất là nụ cười hả hê như con mèo, trộm được cái gì đấy, càng làm cho cô không giải thích được. Ngày mai tôi sẽ trở lại, ngủ ngon. Hắn lại đến, đến làm gì? Đến đưa thức ăn, hay còn có ý đồ nào khác? Chỉ tiếc là bóng dáng tiêu sái rời đi, không cho cô được một câu trả lời. Từ ngày đó trở đi, Đồ tỷ phu hầu như ngày ngày đều đưa một đống thức ăn tới tiền cống. Kết thúc giờ học buổi tối mỗi ngày, Từ Đồng Thành lê lết cả người mệt mỏi với cái bụng trống rỗng quay về cái lồng chim của mình, thì Đồ tỷ phu đã giơ một túi thức ăn lớn ở ngoài cửa chờ. Mấy ngày đầu, cô cảm thấy có vẻ kỳ cục, giống như thỏa hiệp với quân địch, nuốt thức ăn cũng cảm thấy nặng trĩu trong dạ dày. Nhưng một lần thì sống, hai lần thì quen thuộc, ba lần thì cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Cây ngay không sợ chết đứng hưởng thụ chiếm lợi phẩm vô cùng tiện lợi từ hắn. Chỉ là trước khi trở về, Đồ tỷ phu luôn bá đạo yêu cầu cô một nụ hôn triền miên cuồng nhiệt nhờ đòi được báo đáp. Nếu như trước kia, Từ Đồng Thành nhất định không chịu yếu thế phản kích, thậm chí cũng sẽ nghĩ đến mọi biện pháp để chiếm tiện nghi, không cho phép mình thua thiệt trong đấu trường. Nhưng Từ Đồng Thành cũng không gây khó dễ cho một kẻ già mặt dày như hắn, vẫn là khó tránh khỏi mắt nhắm mắt mở. Dù sao cô đã từng cho tên này hôn qua, lần đầu cũng như lần hai không có cái gì khác biệt, huống chi cô cũng không ghét nụ hôn của hắn. Tối thiểu giọng điệu của hắn tươi mát, kỹ thuật hôn siêu hạng, đôi môi ấm áp nóng bỏng, còn có thể thay cô giữ ẩm cho cánh môi bị tổn thương do giá rét. Có cái ăn mới có cơ hội, Từ Đồng Thanh dĩ nhiên vui mừng ngồi mát ăn bát vàng. Về phần những chuyện thua thiệt, cô miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cô càng ngày càng tin tưởng không phục quyền thế, suốt đời nghèo khổ nhất định là một câu khẩu hiệu có khí phách và lý trí, mà từ trước đến giờ những mục tiêu quá khó khăn cô sẽ không có lòng tin và nghị lực. Không thể làm gì khác hơn là đau thương thần phục thức ăn hấp dẫn, tạm thời nhẫn nhục sống qua ngày. Mặc dù cô hiểu rõ Đồ tỷ phu là người không đơn giản như vậy, nhiều lần đưa thức ăn tới như vậy khẳng định trong lòng đang mưu đồ bất chính, nhưng là người này nghiễm nhiên như còn cáo già tu luyện nghìn năm, mặt tuyệt đối không để lộ chút sơ hở ý đồ. Nghĩ đến đây, Từ Đông Thanh không khỏi nóng nảy đứng dậy, giống như biết rõ con sói lớn đang lượn quanh bầy dê, chỉ có thể học con rùa núp trong vỏ trốn tránh. Bắp ngô này mềm quá, không cần dùng sức cũng nhai được. Không có khí chất còn khiêu khích bên bàn trà, Từ Đông Thanh một bên nhai hạt ngô, một bên không hài lòng oán trách. Có cái ăn còn nghi ngờ, Đồ tỷ phu tức giận nhìn chằm chằm cô. Chưa từng biết tới người phụ nữ nào da mặt lại dày như cô, giống như là hắn thiếu nợ cô vậy. Nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy vẻ thỏa mãn trong ánh mắt của cô, hắn hết giận mà không thể giải thích được. Tại sao không có trà sữa trân châu? Lật tới lật lui mấy cái túi, sắc mặt của cô so với 3 phút trước còn thối hơn đậu phụ thối. Tôi quên. Còn không phải hắn vội vàng muốn thay cô chọn bắp ngô tươi ngon, quay đầu lại còn bị cô kén cá chọn canh. Người phụ nữ này quả thực là được voi đòi tiên. Hắn chịu đưa vật liệu cứu tế cho cô cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Cô còn ra vẻ đó là chuyện đương nhiên. Hắn giận đến nghiến răng, nhưng hơn cả tức giận là mình không thể giải thích được tại sao lại lưu luyến vẻ mặt thỏa mãn của cô, không khống chế được bản thân mỗi ngày một bữa đống thức ăn lớn đến nơi này chịu ngược. Có phải anh mắc phải chứng hay quên không? Ngày hôm qua cũng quên nước tiên thảo. Cô khát khe lật nợ cũ. Hôm nay tôi không quên. Đây. Đồ tỷ phu nén giận, lấy từ trong túi bịch nước tiên thảo mà hắn đã phải vất vả xếp hàng nửa giờ. Nhưng anh quên trà sữa chân trong của tôi. Cô vẫn đầy bụng tức giận. Đồ tỷ phu xanh mặt, quét đất đứng lên, nhất thời cái lồng chim bồ câu của cô tràn ngập không khí áp bức, khiến người ta hít thở không thông. Anh nghĩ làm gì? Từ Đông Thanh hoảng sợ ngước nhìn hắn. Hạt bắp non như tảng đá cắm trong cổ họng. Đòi nợ em còn thiếu tôi. Dù sao cô cũng chưa bao giờ biết báo đáp cho hắn cái gì. Không chủ động yêu cầu cô thổ lao thì thật có lỗi với bản thân. Tôi còn chưa ăn xong. Cô lắp bắp, ánh mắt sâu thẳm như nước tiên thảo khiến cô không tự chủ được run rẩy. Không sao cả, dù sao cũng vừa lúc tôi đang đói bụng. Hắn giống như con mãnh thú đói bụng, mãnh liệt ngậm chặt cô, hắn vừa thưởng thức cái môi ngọt ngào của cô, vừa thưởng thức mùi vị ngọt ngào của thức ăn hòa lẫn với nước bọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net